Chương 843, Thiếu Đế. Vu Mang Vực, hoàn cảnh ác liệt, quanh năm hàng phong lăng liệt, rét căm căm đến cực điểm. Nghe đồn, vực này năm đó là Vu Mang hai tộc sinh tồn chi địa. Vu Mang hai tộc có thế dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này sống sót, đến trợ ở nhục thể của bọn hắn cường đại. Đương nhiên, cũng rất nhiều người nói Vu Mang hai tộc thô ráp, cho nên mới có thế tại dạng này ác liệt man hoang chi địa sinh tồn. Cụ thể như thế nào, thế nhân cũng không rõ ràng, dù sao Vu Mang hai tộc đã nhiều năm không thấy. Về phần Vu Mang hai tộc những người khác, đã sớm biến mất. Rất nhiều người đều nói, Vu Mang hai tộc chính là chịu không được nơi này ác liệt hoàn cảnh, lúc này mới chết hết. Liên quan tới Vu Mang hai tộc, cũng chỉ còn lại một chút truyền thuyết. Hàng phong gào thét, mưa to bay tán loạn, mưa to rơi xuống, rơi vào cỏ cây bên trên, cỏ cây bị tảng băng bao khỏa, ống ánh sáng long lanh, nhìn rất đẹp. Những ngày qua, Vu Mang vực càng phát rét căm căm, so với ngày xưa còn muốn rét căm căm ba phần, ngay cả một chút cường đại người tu hành cũng không nguyện ý đi ra ngoài. Nam Di, nghe đồn nơi này đã từng là Mang tộc đô thành chỗ, bất quá bây giờ nơi đó có hoàng thành uy nghiêm, nơi đây chỉ là một cái trấn nhỏ, tiểu trấn có chút rách rưới, tiểu trấn rất quạnh quẽ, cũng chính là phía đông khách sạn náo nhiệt, rét căm căm để khách sạn đầy khách, khách sạn đại đường, ở giữa có một cái cự đại nồi, trong đó nấu lấy các loại ăn thịt, chu vi ngồi không ít người, thiên nam địa bắc đến đây Vu Mang vực vớt kim người, lúc này ngồi cùng một chỗ, cao đàm khoác luận, muốn nói Vu Mang vực, cơ hồ không có bóng người. Nơi đây cực không thích hợp tu hành, ngược lại là không nghĩ tới, lần này lại ràng vào nhiều cường giả như vậy đến đây. Đúng vậy a, nghe nói Vu Mang vực xuất hiện Thánh Vương Di Hài, đều là hoàn chỉnh Thánh Vương Di Hài, bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh. Nghe đồn những này Thánh Vương Di Hài, đều bởi vì nơi đây hoàn cảnh đặc thù, Thánh Vương một thân tinh hoa cùng đạo ngấn, đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành Thánh Vương đạo nguyên, có được, đối với tu hành giả đại có ích lợi, dù cho nhờ vào đó thành tựu thánh nhân, thậm chí Thánh Vương cũng có thể. Đúng vậy a. Nếu không phải như vậy, làm sao lại dẫn tới nhiều cường giả như vậy đến đây, đặc biệt là những bán thánh kia người tu hành, đều liều mạng vọt tới, nào chỉ là bán thánh, liền xem như thánh nhân cũng tới, thánh vương đạo nguyên, đây là thánh vương cả đời tinh hoa cùng đại đạo áp súc mà thành, thánh nhân đạt được, có thế cảm ngộ thánh vương nói, đến thánh vương tinh hoa chi năng, nói không chừng nhờ vào đó trực tiếp thành tựu thánh vương, đúng vậy a, thánh vương đạo nguyên, lợi dụng tốt, giá trị so với thần nguyên đều không kém, nếu có thể hoàn mỹ phù hợp, thậm chí có thế trực tiếp kế thừa đối phương Thánh Vương đạo quả. Ha ha, Thánh Vương cũng đừng nghĩ, bực này nhân vật trên trời, cách chúng ta quá xa vời. Ha ha ha, cũng thế, uống rượu, rượu ngon phối thịt chín, nhân gian mỹ vị a. Một đám người cao đàm khoác luận, tại dạng này rét căm căm thời tiết uống vào rượu ngon, nhất là hưởng thụ, uống nhiều quá, tự nhiên cũng không quên nhớ khoe khoang thần tán gẫu. Thánh nhân tính là gì, tương lai ta muốn trở thành cổ đế. Ha ha ha, lão tam, ngươi uống đằng sau. Ngay cả mình cha cũng không nhận ra đi, còn cổ đế, ngươi có thể trở thành pháp tắc cảnh, liền xem như thắp nhang cầu nguyện, lão tam, uống đủ rồi, đừng ở chỗ này thổi, ngươi nếu có thể trở thành thánh nhân, quả nhiên là tổ tông đốt đi cùng trời cao cao hương, phi, thánh nhân tính là gì, ta nhất định có thế thành tựu, bị gọi là lão tam nam tử, nộ trừng hai mắt muốn đứng lên phản bác, lại một cái lão đảo, trực tiếp lăn đến trên mặt đất, trong tay nắm lấy một tảng mỡ dày, đập vào trên mặt của hắn, dẫn tới ở đây rất nhiều người ồn ào cười to. Có đồng bạn bất đắc dĩ kéo hắn đứng lên, đã thấy đến hắn nằm trên mặt đất liền hô hô ngáy lên. Đồng bạn bất đắc dĩ, chỉ có thể nâng lên hắn ném đến bên cạnh trên ghế đẩu. Thánh nhân, ta rất muốn trở thành thánh nhân a. Lão tam ngáy khò khò, trong miệng còn tại nói chuyện hoang đường, tự lẩm bẩm. Một câu nói như vậy, lại làm cho bốn phía uổng phí an tĩnh lại. Đông đảo vây quanh nồi lớn người tu hành, đều thở dài một cái. Thánh nhân a, chuyện này chỉ có thể là hy vọng xa vời, tồn tại bực này, giống như trời. Đây không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Thánh nhân quá mức cao không thể chạm, là một giấc mộng, là mỗi cá nhân đều muốn làm mộng, thành tựu thánh nhân, quả nhiên là gà chó lên trời. Má nó, lão thiên thật không công bằng a, có ít người, 25 tuổi không đến liền trở thành thánh nhân, mà chúng ta vẫn sống nửa đời người, còn tại Vu Mang vực đến đòi sinh hoạt. Đúng vậy a, thật sự là không công bằng. Một đám người hùng hùng hổ hổ, ghen ghét hâm mộ lời nói tràn ngập khách sạn này, mà như vậy thời điểm, một cái như là nước suối thanh âm đinh đông vang lên. Các ngươi nói vị kia chưa đầy 25 tuổi thành tựu thánh nhân người, có phải hay không Tiêu Mộ Thần? Câu nói này, để rất nhiều người ghé mắt nhìn sang, nhìn thấy một thiếu nữ, thân mang một thân quần áo màu xanh biếc từ thang lầu đi xuống, da thịt của nàng như là đứa bé sơ sinh, bóng loáng mà non mịn, trong trắng lộ hồng, cứ việc niên kỷ rất nhỏ, thế nhưng là tư thái cũng rất có đường cong, đi lại ở giữa, sức sống 10 phần, thanh xuân 10 phần, như là như tinh linh. Nàng đi tới, tại nồi lớn trước, lấy ra một cái bình ngọc, trực tiếp hướng trong nồi lớn đổ rất nhiều chất lỏng, cuồn cuộn nồi lớn bên trong thịt, càng là mùi thịt xông vào mũi, để rất nhiều người ngửi được đều tâm thần thanh thản. Thánh Nguyên, không ít người kinh hô, tự nhiên nhận ra thiếu nữ đổ vào là vật gì, bọn hắn cũng nhịn không được kinh hãi. Thánh Nguyên sao mà trân quý, dạng này nấu thịt mới càng ăn ngon hơn. Thiếu nữ đang khi nói chuyện, cười lên có hai cái lúng đồng tiền, rất là mỹ lệ. Đa tạ tiểu thư, cả đám đều cảm tạ, không phải không người sinh ra ý khác. Bất quá thiếu nữ này đứng phía sau hai vị nữ tử, hai nữ tử này mặc dù không hiển lộ khí tức, nhưng tất cả mọi người cảm giác được nó mạnh mẽ. Thiếu nữ chỉ có 15-16 tuổi cười to, nhưng là tinh linh sống đợt, đổ vào Thánh Nguyên về sau, tìm một vị trí ngồi xuống, cũng không chê những này thô hán tử, từ trong nồi mò lên một miếng thịt, cùng những này thô hán tử uống rượu gặm thịt, rất có vài phần phóng khoáng chi khí. Vừa rồi nghe được các vị đại ca nói đến Tiêu Mộ Thần, không biết các vị đại ca có thể hay không nói một chút hắn là thế nào một người, hắn dáng dấp thế nào. Thiếu nữ hỏi cái này câu nói thời điểm, bên tai hơi có chút đỏ lên. Tiêu Mộ Thần vừa lúc ở Vu Man chi địa, ta cùng hắn gặp nhau qua, vừa vặn gặp một lần. Hắn dáng dấp ngọc thụ lâm phong, dáng người thẳng tắp, rất là anh tuấn. Đúng vậy a, ta cũng nghe thấy, nghe đồng Tiêu Mộ Thần là mỹ nam tử, rất nhiều danh môn thánh nữ đều hâm mộ với hắn, cũng chính là tại Vu Man chi địa, tại nơi khác, rất nhiều danh viện thánh nữ đều như là phong điệp một dạng, có hắn địa phương các nàng liền bay đi. Nam nhân sống đến phân thượng này, cũng đáng giá. Đúng vậy a, tuổi còn trẻ liền đạt đến thánh nhân, 25 tuổi liền thành liền thánh nhân, mà lại hắn chỉ là người bình thường xuất thân, sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực duy trì, quả nhiên là để cho người ta bội phục a. Tiêu Mộ Thần được vinh dự thiếu đế, cũng không chỉ là dáng dấp đẹp mắt, trẻ tuổi nhất thánh nhân nguyên nhân này, thiếu đế tên, tự nhiên có nhân cách mị lực của hắn. 123 truyện.com